Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1594. Ngừng thi phòng, người đều là có chủ xem ý thức. Nếu như trước mắt thế giới thật là cùng chớ đinh có liên quan lời nói. Như vậy, xuất hiện một cái lấy nữ tính làm chủ thế giới, cũng không phải là không được. Đương nhiên, ở không có đạt được tính quyết định chứng cứ trước, hết thảy đều là suy đoán. Tần Nhiên đứng ở 216 cổng, nhìn thám tử nhóm ở hắn cái thân phận này gian phòng bên trong ra ra vào vào lục soát lấy. Grady ánh mắt thì là nhìn Tần Nhiên, người thật giống như một chút cũng không lo lắng. Grady hỏi, trừ một chút sách vở bên ngoài, nơi đó cũng không có cái gì, mà những sách vở kia cũng không phải cái gì sách quý. Bản độc nhất, trên thị trường đều có thể mua được, Tần Nhiên trả lời với. Thật sao, mời đi theo ta cần ngươi trợ giúp ta xác định gian phòng của ngươi bên trong thiếu đi cái gì đồ vật. Grady tiếp tục dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Tần Nhiên, sau đó, ra hiệu nói, Tần Nhiên gật gật đầu, cùng Grady đi vào, ánh mắt của hắn đảo qua lăng loạn lầu một, không có, tuy nhiên đồ vật lăng loạn bị lật ra. Nhưng là dựa theo Tần Nhiên trước khi đi ký ức, nơi này cũng không có ít bất luận một cái nào đồ vật. Lầu 2 cũng là như thế, mấy cái gian phòng một mảnh hỗn độn, văn phòng bên trong, cái kia giá sách tức thì bị mở ra, đồ vật bên trong rơi lả tả trên đất, không ông tâm lý học thưởng lớn trẻ tuổi nhất người đoạt giải. Grady nhặt lên trên đất ảnh chụp, mang theo kinh ngạc nhìn Tần Nhiên, rất hiển nhiên. Vị này, không ông, tại tâm lý học giới có hết sức quan trọng vị trí. Cứ thế với nửa cái người ngoài nghề biết rõ hơn biết đối phương. Tiếp theo, Grady nghĩ đến rồi cái gì? Trách không được ngươi sẽ không quan tâm có thể dùng tiền bù đắp tổn thất có nó ở. Ngươi liền đã lấy được kim khố lớn cửa chìa khóa, nữ thám trưởng nói như vậy nói. Ta không có trộm, cũng không có đoạt, chỉ là tay làm hàm nhai. Cái này cũng không có cái gì mất mặt, không phải sao, Tần Nhiên hỏi lại lấy, bước nhanh hướng đi rồi lầu 3, khách quan với lầu 1 lầu 2, lầu 3 Tần nhưng cái thân phận này ở lại khu sinh hoạt mới là đúng nghĩa trọng tai khu. Máy tính bị ném xuống đất, thùng máy đều bị mở ra đến, sách vở bên trên sách không có một bàn đợi ở vị trí cũ bên trên. Liền ngay cả hắn cái thân phận này cái giường kia nệm. Cũng bị dùng lợi khí cắt ra, Tần Nhiên nhìn chung quanh gian phòng sau, hướng đi rồi kẹp lấy tấm hình kia sách, sách chắp tay trước ngực ngã rơi xuống mặt đất, mà bên trong ảnh chụp thì là không cánh mà bay, mất đi cái gì đồ vật sao? Một mực nhìn kỹ lấy Tần Nhiên Grady nhìn thấy Tần Nhiên động tác sau. Lập tức đi tới hỏi, không hề nghi ngờ, cái này kẻ xông vào là đang tìm kiếm lấy cái gì đồ vật. Là cái gì, Grady vô pháp xác định, nhưng có một chút, Grady lại là có thể khẳng định, trước mắt kẻ xông vào cùng cái kia phân thi án có liên quan. Bởi vì, cái này hiện trường cùng trước đó phân thi án hiện trường thật sự là quá giống nhau rồi. Trừ bỏ không có một bộ không hoàn chỉnh thi thể bên ngoài. Cơ hồ là giống như đúc, lăng loạn đến bừa bộn, lại không có để lại vốn có dấu vết. Vân tay, dấu chân, cái gì đều không có, liền ngay cả giám sát dò xét đầu, đều phảng phất là trở thành rồi bầy thiết trí. Grady không biết rõ đối phương dùng cái gì thủ pháp, nhưng nàng biết rõ, đã đối phương lại một lần xuất hiện, lại xâm nhập rồi trên một cái người bị hại chồng trước nhà bên trong. Như vậy, chằm chằm người bị hại này chồng trước, liền nhất định sẽ có thu hoạch, thậm chí là... Thu hoạch bất ngờ, mà mấu chốt trong đó điểm, thì là đối phương tìm kiếm đồ vật, ảnh chụp Tần Nhiên thành thật trả lời lấy, nhưng lại biến mất rồi cụ thể miêu tả. Cái gì ảnh chụp, Grady truy vấn nói. Ta ảnh chụp Tần Nhiên tiếp tục trả lời nói. Ý của ngươi là, vị kia kẻ xông vào tiến vào nhà của ngươi bên trong. Đem nơi này tìm kiếm như là phá dỡ bộ dáng, chính là vì tìm ngươi một tấm hình. Lẽ nào ngươi sẽ có một cái điên cuồng mê luyến ngươi người theo dõi? Grady hiển nhiên đối trả lời như vậy không hài lòng, trừng mắt cặp kia sắc bén con mắt, nhìn Tần Nhiên, ai biết được, Tần Nhiên cười nói rằng, hô, hô, Grady hô hấp to khỏe, gấp rút bắt đầu, nếu như không phải vô cớ ẩu đánh hắn người là chuyện phạm pháp tình. Nàng nhất định sẽ một cái ném qua vai, đem trước mắt cái mặt này bên trên mang theo nụ cười tên ngốc ném xuống đất. Mặt lao xuống kia loại, ngươi có điện thoại của ta, có biến hoặc là nhớ tới cái gì lời nói, cho ta biết, nói lấy. Grady thở phì phò hướng lấy dưới lầu đi đến, Tần Nhiên cũng không có đưa. Hắn nhìn kỹ lấy đối phương một bên rời đi, một bên âm thầm an bài nhân thủ nhìn chòng chọc hắn nơi này. Sau đó, Tần Nhiên bắt đầu sắp tán rơi xuống đất một quyển sách bản nhặt lên đến thả lại giá sách. Máy tính bị mở ra thùng máy. Tần Nhiên cũng một lần nữa lắp ráp bắt đầu, bỏ vào trên bàn để máy vi tính. Mà tại làm xong đây hết thảy sau, Tần Nhiên tựa hồ có chút mệt mỏi, ngồi trên ghế nghỉ ngơi lấy. Ở Tần Nhiên lưng đưa về màn cửa chỗ, một cái tay trưởng đưa ra ngoài, màu đen da bao tay. Ở dưới ánh đèn, nhìn liền cho người ta một loại cảm giác không thoải mái. Mà khi con này bàn tay triệt để thoát ly màn cửa lúc, dạng này đối với người bình thường không thoải mái, thì triệt để biến thành kinh hãi. Bởi vì, vậy thì là một cái mang theo cánh tay bàn tay, không để ý tới ứng tương liên thân thể, hai chân, càng không có đầu lâu. Cái tay này cánh tay thuận theo màn cửa mà xuống. Không có phát ra một chút xíu tiếng vang, tựa như là bò sát bích hổ, một chút xíu tới gần lấy ngồi trên ghế nghỉ ngơi Tần Nhiên. Nó leo lên chân ghế, dựa vào lưng, ở quá trình bên trong, cẩn thận không có chạm đến Tần Nhiên thân thể, làm bắt lấy cái ghế dựa vào lỗi thời. Bàn tay năm ngón tay dùng lực uốn cong, toàn bộ cánh tay liền bay lên, hướng lấy Tần Nhiên sau cái cổ chộp tới. Sau đó, vô hụt, ngay tại cái tay này trưởng sắp bắt lấy Tần Nhiên sau cái cổ thời điểm. Tần Nhiên đột nhiên lệch ra đầu, bàn tay, mang theo cánh tay, lau lấy Tần Nhiên cái cổ mà qua, không có chờ cái tay này trưởng đâm vào trên màn ảnh máy vi tính. Tần Nhiên một thanh liền tóm lấy rồi đối phương, giống như là một đầu bị vớt lên bờ sống cá, cái tay này trưởng ở Tần Nhiên trong tay kịch liệt kiếm ôm bắt đầu. Mà lại, sau một khắc, bàn tay lấy hoàn toàn tuân xoay ngược định nghĩa phương thức hướng lấy Tần Nhiên hai mắt chộp tới. Bất quá, làm Tần Nhiên bàn tay bên trong ánh lửa hơi lóe lên sau. Cái tay này trưởng liền cấp tốc run rẩy bắt đầu, phảng phất là bị rút khô rồi chỗ có sức lực, thả xuống đi, đồng thời, cấp tốc hư thối bắt đầu, liền như là một bộ độ cao hư thối thi thể. Hôi thối nương theo lấy chất lỏng chảy xuôi, ở Tần Nhiên nhìn soi mói, toàn bộ cánh tay liên quan lấy cái tay kia bọc tại bên trong. Toàn đều biến mất không thấy gì nữa, một vòng lực lượng tiêu tán ở trên không khí bên trong. Cùng vị kia chứng mất ngủ người bệnh trên người lực lượng tương tự, nhưng lại muốn càng nhiều hơn một chút, không cần phân phó, bạo thực liền bắt đầu nuốt cái này một vòng lực lượng. Mà đứng ở một bên Tần Nhiên thì nheo lại hai mắt. Tuy nhiên cánh tay biến thành một bãi nước mù, nhưng là vừa vặn điện quang hòa thạch đụng vào, đủ để cho Tần Nhiên khẳng định đó là một cái nữ tính cánh tay. Da thịt bóng loáng, không có có càng nhiều bắp thịt, hắn cái thân phận này vợ trước vừa bị phân thi, tồn thi tủ bên trong chỉ có đầu lâu, thân thể, nhưng không có hai tay, hai chân, mà tới được ban đêm. Một cái tay của nữ nhân cánh tay liền xuất hiện ở gian phòng của hắn bên trong đối với hắn phát. Động rồi tập kích, Tần Nhiên không cho rằng này lại là trùng hợp, hoặc là nói, Tần Nhiên từ không cho rằng sẽ có trùng hợp, ở bạo thực đem cái này bôi lực lượng tiêu hóa. Phân phối cho ngũ đại nguyên lực sau, Tần Nhiên xoay người rời đi hạ lầu 3, sau đó, từ lầu 2 nửa phong bế ban công nhảy lên mà ra. Dung nhập rồi bóng đêm bên trong, mà từ đầu đến cuối nhìn chòng chọc Tần Nhiên phòng ngủ hai vị thám tử. Căn bản không có phát hiện bọn hắn nhìn chòng chọc người đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Myros ngâm nga nhất thủ lập tức lưu hành ca khúc điệu hát dân gian. một ngày làm việc cuối cùng là kết thúc, làm căn này pháp y phòng làm việc hợp khỏa kiêm người thi hành. Nàng không được không đem phần lớn thời giờ đều vùi đầu vào nơi này. Không chỉ có là bởi vì nàng đem toàn bộ giá trị con người đều đầu nhập vào căn này pháp y trong phòng làm việc, còn từ ngân hàng vay một số tiền lớn, vừa nghĩ tới mỗi tháng cần phải trả cho vay, Myros liền trở nên đau đầu, ngâm ngạ âm thanh đều có chút tẩu điều rồi, còn muốn 10 năm mới có thể còn sạch, hy vọng ta không gặp qua cực khổ chết, thấp giọng tự nói. Lấy, Myros bắt đầu mỗi ngày trước khi đi, đối phòng làm việc dò xét, mặc dù đại bộ phận người sẽ không đem mục tiêu đặt ở pháp y phòng làm việc bên trên. Nhưng là một số có được đặc thù yêu thích tên ngốc. Nhưng là sẽ một mực nhìn chòng chọc nơi này, làm cùng sở cảnh sát hợp tác độc lập pháp y phòng làm việc. Đã không có 24 giờ tuần tra cảnh viên, cũng không đủ bảo an lực lượng, thật sự là những người kia yêu nhất. Myros cũng không hy vọng nàng ngày thứ hai lại tới đây. Bị mất mấu chốt hộ khách, sau đó, bị thu về và hủy pháp y giấy phép, phòng làm việc, tiếp theo xa vào đến vô pháp còn sạch phòng vay, bị ngân hàng lấy đi nhà bi thảm hoàn cảnh. Bởi vậy, Myros dò xét cũng không phải là làm theo phép, mà là 10 phần nghiêm túc, mà ở thái độ như vậy dưới. Myros rất nhanh liền phát hiện rồi một tia chỗ không đúng. Có người tiến vào qua cất giữ thi thể ngừng thi phòng. Mà lại, không đơn thuần là tiến đến rồi, còn mở ra cất giữ thi thể tồn thi tủ. Đáng chết tên ngốc, ngươi tốt nhất không hề động ta hộ khách. Không phải vậy, ta sẽ để cho ngươi biết rõ cái gì gọi là kết quả bi thảm. Nhìn kia bị kéo ra, nhưng không có hợp nghiêm. Lưu lại một đường may tồn thi tủ, Myros thấp giọng chửi mắng bắt đầu, mà tay của nàng thì vươn vào rồi tùy thân ba lô bên trong. Lấy ra một cái súng điện, đây là đang nàng trở thành sở cảnh sát hợp tác pháp y sau. Cố ý xin xuống, một bước, Myros tới gần lấy tồn thi tủ, làm khoảng cách tồn thi tủ ước chừng còn có cách xa hai bước. Đưa tay liền có thể kéo ra tồn thi tủ vị trí lúc ầm. Myros phía sau cửa đột nhiên đóng lại, đột nhiên xuất hiện tiếng đóng cửa dọa Myros nhảy một cái. Theo bản năng Myros xoay đầu xem xét, mà liền tại nàng xoay đầu sát kia, đỉnh đầu đèn chân không liên tục lóe lên tới. Xoẹt xẹt, điện lưu âm thanh không được tiếng vọng. Chờ ta có tiền, ta nhất định sẽ một lần nữa sửa chữa điện đường. À, Myros nâng lên đầu nhìn lấp lóe đèn chân không, thầm thì trong miệng lấy. Nhưng là không đợi nàng nói xong, nàng liền bị một cái tay trưởng bắt lấy rồi cổ áo. Hướng sau túm đi, ở Myros phía sau, cái kia vốn là giữ lấy một cái khe hở tồn thi tủ. Không biết rõ thời điểm nào, vô thanh vô tức mở ra. Một đầu cánh tay đang từ thi túi bên trong đưa ra ngoài. Bắt lấy rồi Myros cổ áo. Một thanh liền đem nàng túm vào rồi tồn thi tủ bên trong. Theo lấy Myros bị túm vào tồn thi tủ. Tồn thi tủ lập tức, Myros tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng rồi. Lấp lóe ánh đèn khôi phục rồi bình thường. Ngừng thi phòng cửa cũng lần nữa mở ra. Hết thảy như thường. Ở trên mặt đất súng điện bị lực lượng vô hình quét đến ngừng thi phòng trong góc sau. Không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng minh Myros tới qua nơi này. Cho dù là giám sát bên trên, có cũng là một mảnh bông tuyết, không có bất kỳ cái gì ghi chép. Cho dù là ưu tú nhất thám tử lại tới đây, cũng sẽ sản xuất sinh nghi ngờ. Nhưng tần nhiên không biết, khi tiến vào đến Myros phòng làm việc sau. Ở truy tung tầm mắt bên trong, hắn đi theo lấy Myros dấu chân trực tiếp tiến nhập ngừng thi phòng. Sau đó, thẳng đến cái kia đem Myros túm vào tồn thi tủ. Nhưng còn không có đợi tần nhiên tới gần, cái kia có đánh dấu Mary tồn thi tủ đột nhiên mở ra. Ngăn tại rồi tần nhiên tiến lên trên đường, thi túi bên trên khóa kéo bị kéo ra, đã mất đi hai tay, hai chân thi thể chậm rãi ngồi lên. Không có bất kỳ cái gì thần thái, chỉ còn lại có một mảnh đục ngầu chi sắc thi thể nhìn gần trong gang tấc tần nhiên. cứng ngắc trên mặt lộ ra rồi một cái nụ cười. 2567, ngươi là đến xem ta sao? Thi thể hỏi, không phải, nằm xuống, trở về, Tần Nhiên rất thẳng thắn nói rằng. Ngươi thật không phải là đến xem ta sao? Thi thể cứng ngắc trên mặt tràn đầy thất vọng, Tần Nhiên giữ im lặng nhìn đối phương. Thi thể lập tức liền muốn lộ ra cái nụ cười, nhưng khi nó chú ý tới Tần Nhiên lạnh nhạt hai mắt lúc. Không tên cảm thấy có một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên áp chế. Cái kia vừa mới lời muốn nói, đến rồi bên miệng liền biến thành bản năng sinh tồn. Được rồi, lập tức gặp lại, thi thể lần nữa nằm lại rồi thi túi. Ở thi túi bên trên khóa kéo bị kéo lên đồng thời. Tồn thi thủ cũng chậm rãi rồi. Tần Nhiên cất bước đi tới Myros bị túm vào tồn thi thủ. Hắn không có lựa chọn đi kéo ra cái kia tồn thi tủ. Chỉ là hơi thả ra một số hỗn loạn, tà dị khí tức, giữa trời khí bên trong bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt mùi lưu huỳnh nói thời điểm. Cái kia tồn thi tủ trong nháy mắt mở ra, Myros giống như là bị nôn mửa như vậy phun ra. Trên người của nàng dính đầy dịch nhờn, hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói là, thi nước, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Đừng, đừng tới đây, Myros dạng này kêu lấy, liên tục hô mấy lần sau khi, lúc này mới phát hiện mình đã ra tới, chung quanh là ánh đèn sáng ngời, không còn là kia mờ tối tràn ngập lấy mùi máu tươi lò sát sinh. Ngươi, ngươi là 2567, chưa tỉnh hồn Myros hít thở mấy lần sau, mới nhìn đến rồi đứng ở bên cạnh Tần Nhiên. Lập tức, Myros liền như là người chết chìm phát hiện cây cỏ cứu mạng. Lộn nhào tới gần lấy Tần Nhiên, liền muốn ôm chặt Tần Nhiên bắp đùi. Nhưng là, còn không có đợi Myros tới gần, Tần Nhiên vừa nhấc chân liền đem đối phương đá văng. Tần Nhiên cũng không có bệnh thích sạch sẽ, nhưng cái này cũng không đại biểu. Tần Nhiên nguyện ý để một cái dính đầy thi nước người vuốt ve mình. Myros sững sờ. Nàng không hiểu nhìn trước mắt nam nhân, nàng không rõ trước mắt nam nhân tại sao như thế là Mani chẳng lẽ không phải tới cứu nàng sao? Myros kinh ngạc nghĩ đến, sau đó ngừng thi phòng cửa lần nữa rồi, trên đỉnh đầu đèn chân không lại một lần lóe lên tới. Nồng đậm đến gay mũi mùi máu tươi bắt đầu xuất hiện. Quen thuộc tình hình khơi gợi lên Myros vừa mới khủng bố kinh lịch hồi ức. Vị này nữ pháp y lập tức phát ra một trận thét lên. Không chút nghĩ ngợi lại lần nữa hướng lấy Tần Nhiên phóng đi. Nhưng cùng lúc trước, Myros lại một lần bị đá văng. Mà lại, lần này Tần Nhiên rõ ràng là khống chế rồi lực đạo. Lấy vừa lúc phương thức để Myros đụng đến một bên vách tường. Chớp mắt, Myros liền như thế hôn mê bất tỉnh. Mà chỉnh một mặt tường tồn thi tủ thì bắt đầu run bắt đầu. Loảng xoảng bang, kim loại ngăn tủ tiếng va đập, tràn ngập ở cả phòng bên trong. Đương nhiên, cũng không phải tất cả tồn thi tủ đều đang run rẩy. Cỗ kia cất giữ lấy Mary thi thể tồn thi tủ liền 10 phần yên tĩnh. Nhưng còn lại phía dưới tồn thi tủ liền giống như là sắp ngựa hoang mất cương. Tựa hồ sau một khắc. Liền muốn bay ra ngoài, cô, ục ục, bụng đói khát gọi tiếng nương theo lấy nuốt tiếng nuốt nước miếng bỗng nhiên xuất hiện. Lập tức, toàn bộ ngừng thi phòng đúng vậy yên tĩnh, những cái kia run tựa hồ muốn bay ra ngoài tồn thi tủ. Từng cái rụt trở về, thật chặt đóng lại, không lưu một tia khe hở. Hết chương.